Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cái đuôi, ngay tại Tiểu Long ca cùng trực tiếp ở giữa đám dân mạng cùng nhau sững sờ lúc. Hồng Phong đạo trưởng đã mấy bước đến gần, cao mày nhìn xem Triệu Bình Đức, lại xem hắn sau một lần nữa quay đầu nhìn mình con trai. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ghét bỏ, uổng cho ngươi vẫn là đạo quan lớn lên. Đường ban đêm kỵ đỏ, đạo lý đều không nhớ sao. Triệu Bình Đức vẻ mặt đau khổ thành thành thật thật đứng tại chỗ cũ nghe. Còn Hồng Phong đạo trưởng nhắc tới dù nhắc tới, nhưng trừ mình ra thu ba cái đồ đệ bên ngoài, dưới gối chỉ như vậy một cái con ruột, tự nhiên là lo lắng, tử tế quan sát hắn cùng Tiểu Long ca hai người trời bên trong. Công chính cùng ấn đường ba khu về sau. Lại để cho hai người đem tay trái mở ra mảnh quan sát kỹ về sau. Không nói một lời xoay người hướng bàn đọc sách đi đến. Phút cuối cùng vẫn không quên cau mày xông Triệu Bình Đức lật cái tương đương ghét bỏ bạch nhãn. Mở ra một chương ước chừng 16 mở lớn nhỏ màu vàng giấy tuyên sau xông còn đứng tại chỗ hai. Người, cũng không quay đầu lại không cao hứng mở miệng. Tới vẽ ai, Triệu Bình Đức vội vàng ứng thanh. Lôi kéo còn không hiểu thấu Tiểu Long ca tiến lên, bàn giao hắn đem một mình ở gian phòng bố cục cho vẽ xuống đến. Hắn thì thừa cơ hội này đối trực tiếp ở giữa sớm liền hiếu kỳ đặt câu hỏi đám dân mạng đơn giản. Giải thích, vừa rồi cha ta giúp ta nhìn chính là trên TV già sẽ xuất hiện ấn đường biến thành màu đen. Bất quá kỳ thật nếu là nhìn nhỏ một chút là không chỉ nhìn ấn đường. Còn cần kết hợp còn lại mấy cái đại huyệt cùng trên tay vận giống cùng một chỗ nhìn. Mới có thể càng thêm chuẩn xác một chút, đương nhiên nghe nói người rất lợi hại. Có thể bằng vào một loại huyền diệu khí đến xem monster, Hồng Phong đạo trưởng thừa dịp Tiểu Long. Càng ngoan ngoãn họa gian phòng bố cục đô thời điểm, xoay người đi trên giá sách mở ra một cây điêu hộp nhỏ. Từ bên trong cầm đồ vật sau một lần nữa quay người. Lúc này mới nhìn về phía Triệu Bình Đức, vẫn như cũ cau mày. Ngươi tại nói chuyện với người nào đâu, không có gì không có gì, Triệu Bình Đức cười ngượng. Ngùng, chỉ hắn cùng Tiểu Long ca, sinh tồn công cụ có chút e sợ. Cái này, chính công việc làm tiết mục đâu, Hồng Phong đạo trưởng ra đi hỗ trợ xem phong thủy. Điểm huyệt lúc, cũng không phải chưa thấy qua có người cầm điện thoại di động khắp nơi chụp. Cho nên chỉ khẽ hừ một tiếng sau ngược lại cũng không nói gì. Vừa vặn Tiểu Long ca đem cùng thuê gian phòng bố cục đã vẽ xong. Hồng Phong đạo trưởng mở ra tay, ra hiệu hai người các ngươi ai tới. Lòng bàn tay của hắn bên trong nằm một viên dùng hoàng tuyến hệ lên đồng tiền. Chính là vừa rồi quay người từ trong hộp xuất ra phù khí. Cái đồng tiền này dù vẻ ngoài cùng bình thường đi điểm du lịch trông thấy tiền cổ hàng vỉa hè bên trên không khác nhau chút nào, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nó càng thêm đồng sáng cổ dày. Là trên sạp hàng những cái kia trọng lượng nhẹ nhàng, còn mang chút màu xanh đồng miếng sắt hoàn toàn không thể so được. Long ca tới đi, Triệu Bình Đức quay đầu nói với Tiểu Long ca, sau đó ngắn gọn cùng nhà mình cha ruột nói ra chân tướng. Cuối cùng để lão gia tử sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nhưng phút cuối cùng một mặt đem đồng tiền đặt ở Tiểu Long ca trên tay lúc. Vẫn không quên xông Triệu Bình Đức hừ nhẹ. Nếu không phải ngươi trước kia không kiên nhẫn những vật này. Hiện tại cái nào sẽ gặp phải loại sự tình này, vâng vâng vâng. Lão phụ thân ngài hiện tại nói cái gì đều đúng. Tranh thủ thời gian mau cứu ngươi đáng thương bất hiếu tể đi. Triệu Bình Đức gật đầu như dã tỏi, dù sao hiện tại Hồng Phong đạo trưởng nói cái gì hắn đều nghe lọt. Tiến vào chính sự, Tiểu Long ca dựa theo Hồng Phong đạo trưởng yêu cầu đem hoàng tuyến hệ tại ngón giữa bên trên. Tay bình thân đến vẽ xong trên bản vẽ phương, để đồng tiền vừa vặn cùng mặt giấy tiếp xúc, bảo trì treo đứng sau. Theo lời nhắm mắt tĩnh tâm ni Triệu Bình Đức hiện tại cũng đứng ở một bên ngừng thờ. Ống kính đối Tiểu Long ca, cùng trực tiếp ở giữa đám dân mạng cùng một chỗ nhìn lên trước mặt cái này màn. Mắt thấy từ một cây pháp tuyến buộc lên đồng tiền, huyền lập bất động về sau, Hồng Phong đạo trưởng lúc này mới lại nhìn mắt đồng dạng đã tỉ mỉ Tiểu Long Ca về sau. Một lần nữa nhìn về phía Đông Tiên trầm giọng, thiên địa có đạo, vạn vật có linh, kính báo tứ phương, đệ tử Hồng Phong, hiện hữu tam vấn, mời chư thần tiên địa quỷ giải đáp một chút. Hương hỏa ba tháng, nho nhỏ tạ lễ, vừa dứt lời. Nguyên bản Huyền Lập đứng im Đồng Tiên đột nhiên chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích. Giống như là bị gió thôi động đồng dạng, thấy rõ một màn này trực tiếp ở giữa giống như là như bị điên soát bình phong. Ta dựa vào, là gió a, ai tới lừa gạt một chút ta là gió. Mẹ a, rõ ràng là giữa ban ngày, ta lại cảm thấy có điểm sợ hãi. Ngọn gió nào a, các ngươi không nhìn thấy Tiểu Long Ca sau lưng cửa sổ đều không có mở sao? Mà lại nếu như là gió, phía dưới giấy đã trước động, làm sao có thể chỉ có Đông Tiên động? Chớ sợ, hiện tại bán 33 triệu hoán chính là tốt. Rất tốt, ngày hôm nay điều hòa không khí tiền tiết kiệm được, mà liền tại bình luận khu các loại làm ầm ĩ lúc. Hồng Phong đạo trưởng tại Đông Tiên đột nhiên có cảm giác chậm rãi không xoáy hai vòng về sau. Mở miệng lần nữa, hỏi một chút, này trạch nhưng có dị, Đông Tiên đứng yên, chậm rãi xoay tròn về sau, mặt hướng đại môn đứng im bất động. Hai hỏi, nguồn gốc từ phương nào, lần nữa xoay tròn. Đồng tiền xa đối Tiểu Long Ca phòng ngủ, tam vấn, nhưng có giải, thứ ba hỏi vừa ra, đồng tiền điên cuồng xoay tròn, quỷ dị đến làm cho lòng người lạnh, rõ ràng là mặt trời chói chang nhưng có loại âm trầm từ lưng chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người đang suy nghĩ, làm sao bây giờ? Là không là chết chắc. Đồng thời, Hồng Phong đạo trưởng hai tay nhanh chóng giải pháp ấn. Hiện ra 8 chữ sau trong hư không tách ra. Lại bảo trì tư thế nhanh chóng đến trái. Phải hai bên tương hợp. Đem xoay tròn đồng tiền, phong ấn. Lập tức, một giây trước còn điên cuồng xoay tròn đồng tiền rốt cục yên tĩnh trở lại. Hồng Phong đạo trưởng thầm hô một hơi. Hai tay biến thế, từ phía dưới hợp nâng đồng tiền. Khẽ vuốt cằm, đa tạ giải đáp, hương hỏa 3 tháng. Vạn mong vui vẻ nhận, từ bắt đầu liền yên tĩnh đến bây giờ Triệu Bình Đức lúc này mới tiến lên. Vỗ vỗ Tiểu Long Ca để hắn mở mắt ra, cũng đem pháp tuyến từ đó chỉ gỡ xuống, đặt ở Hồng Phong đạo trưởng trên tay. Cùng đám dân mạng cùng một chỗ trơ mắt nhìn Hồng Phong đạo trưởng quay người đem pháp tuyến cùng. Đồng tiền bỏ vào một cái hộp gỗ nhỏ bên trong, đóng lại sau mới dám mở miệng. Cha, thế nào? Hồng Phong đạo trưởng trầm ngâm, nhất thời không nói chuyện, mà trên mạng thì thôi trải qua lần nữa nháo đằng, cùng vừa rồi bình luận soát bình phong khác biệt chính là. Lần này là điên cuồng lễ vật thế công, tựa như là không cần tiền các loại ném money ngao ngao ngao ngao. Bán, tiểu hoa hoa đập ngươi, nhanh để ngươi ba giúp ta xem một chút ta năm nay vận thế a. Tốt. Bắt đầu từ hôm nay ta muốn đi rừng sâu núi thẳm tìm ẩn sĩ cao nhân tu tiên vấn đạo. Ta dựa vào, thế giới này quả nhiên có rất nhiều huyền diệu sự tình. Bạn cùng phòng hỏi ta làm sao còn không định pháp luật luận văn tốt nghiệp. Ngược lại quỳ gối máy tính trước mặt. Đại sư mau giúp ta tính toán ta à. Ân, trong lúc nhất thời, trực tiếp trên tấm hình. Các loại biểu tượng rất nhiều khen thưởng máy bay. Du thuyền những vật này nhanh chóng từ trên màn hình bay qua. Chỉ riêng cái này mấy phút, thô sơ giản lược đoán chừng đều hẳn là thu ước chừng 1-2 vạn lễ vật, chờ trực tiếp kết thúc. Có lẽ hai người bọn họ có thể thực hiện nhật nhập 100.000 giấc mộng cũng khó nói. Thật không nghĩ tới, mình thì ra là như vậy lửa cháy đến. Đồng thời trông thấy trực tiếp ở giữa tình huống Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Không khỏi lại nhìn nhau một cái, mặt lộ vẻ khổ tướng. Cha, có phải là rất phiền phức? Triệu Bình Đức gặp nhà mình cha ruột cau mày không nói lời nào. Trong lòng bồn chồn, cùng Tiểu Long Ca cùng một chỗ trơ mắt nhìn Hồng Phong đạo trưởng. Phiền phức, Hồng Phong đạo trưởng gật gật đầu thừa nhận. Dương mắt nhìn xem hai người sau lại nhìn con mình thở dài. Mặc dù ta là có tính tới ngươi 30 trước đó sẽ có đại kiếp. nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, dừng một chút sau cảm khái. Quả nhiên là trời xanh đều nhìn không được ngươi cái này bất hiếu tể. Cho nên sớm để ngươi lịch thiếp sao? Ngoặc kép, bất hiếu tể, ngoặc kép, bất hiếu tể cơ hữu tốt. Phốc, ha ha ha bất hiếu tể. Ha ha 23.333 kịch bản xoa bình. Thật vất vả ngưng tụ kinh khủng bầu không khí. Cứ như vậy biến mất. Biên kịch ra cõng nồi. 2.333 đám dân mạng một trận ha ha ha. Triệu Bình Đức cũng rất dở khóc dở cười. Cha, gọi ta làm gì? Cảm khái đến một nửa Hồng Phong đạo trưởng liếc mắt nhà mình tề. Ghét bỏ cực kỳ, ngươi hơi nghiêm túc một chút a. Triệu Bình Đức bất lực, ý đồ tỉnh lại lão phụ thân cơ hồ không có yêu tể chi tâm ni Hồng Phong đạo trưởng nhẹ hư một. Tiếng về sau, đem trên bàn màu vàng giấy tuyên cuốn quyển, đặt ở một lần sau không quá kiên nhẫn mà nói. Ta chỉ nói ta không thể giải lại không có nói người khác không được dừng một chút sau chắp tay. Sau lưng dẫn đầu đi ra ngoài. Đi thôi, mang hai người các ngươi đi mời người ai. Triệu Bình Đức nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ đuổi theo. Là đi tìm Tuệ Huyền thúc thúc sao? Ân, Tuệ Huyền, nghe giống như là Phật gia a. Quả nhiên phương trượng cùng đạo trưởng là quan phương con dấu CP. Phi, ta muốn đại biểu sư thái tiêu diệt bùn manh. Đúng, sư thái không phục, 2.333 các ngươi được rồi. Bởi vì Hồng Phong đạo trưởng trước đó, không đúng lúc ngôn ngữ. Lại làm cho trực tiếp ở giữa lần nữa từ kinh khủng linh dị giác quan thứ 6, hoán đổi thành khôi. Hay không rời đầu. Lập tức để đám dân mạng cũng đều dễ dàng hơn, nhưng một bên nhà rãnh đấu võ mồm thời điểm, cũng không quên nghe Hồng Phong đạo trưởng trả lời, tìm cái gì Tuệ Huyền, Hồng Phong đạo trưởng lại ném nhà mình bất hiếu tể một cái ghét bỏ bạch nhãn. Hơi ngước cái cằm, hắn còn phải tới tìm ta đâu, một phen ngôn luận tăng thêm cái biểu tình này. Lập tức bị đám dân mạng nhà rãnh ngạo kiều 2.333. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca ầy ầy, liên tục gật đầu vô điều kiện đồng ý Hồng Phong đạo trưởng quan điểm mà ni, đợi chút nữa gặp người. Cho ta thành thật một chút biết sao? Hồng Phong đạo trưởng mang theo hai người hướng đạo quan hậu viện đi. Một mặt nhắc nhở, cha, đến cùng là ai a? Triệu Bình Đức giống như những người khác cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này ngươi, theo bối phận. Ta đều phải gọi nàng một tiếng thái, tổ, tông, Hồng Phong đạo nhân dừng một chút, dứt khoát thừa cơ đem một số chuyện trước tiên nói ở phía trước. Về sau ngươi phải chịu trách nhiệm cung cấp nuôi dưỡng nàng biết sao? Hoa, cao nhân, vậy ta gọi hắn như thế nào a? Triệu Bình Đức hỏi, thái, tổ, tông, ngoặc kép chấm hỏi, tiếng kêu tôn giá là được rồi, Hồng Phong đạo nhân nói. Triệu Bình Đức liên tục gật đầu, cùng Tiểu Long ca nhìn nhau một cái sau đều cảm thấy, được cứu rồi. Bất quá lại cảm thấy cổ quái, cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, ngược lại là bạn trên mạng hơi giải khai nghi hoặc, hả, bán ba ba đều muốn gọi thái, tổ, tông, nói rõ rất lớn tuổi, nhưng vì cái gì lại chuyên môn nhắc nhở bán cũng muốn cung cấp nuôi dưỡng hắn a? Đột nhiên hiếu kỳ tuổi rồi, bạn trên mạng dăm ba câu để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca lập tức giật mình không đúng chỗ nào. Hai người ôm cùng đám dân mạng đồng dạng nghi hoặc cùng đã bị sâu đến trọn vẹn lòng hiếu kỳ. Cùng sau lưng Hồng Phong đạo trưởng, bước vào hậu viện cửa sân, sau đó, một chút trông thấy chính xếp bằng ở trên nóc nhà đối diện anh đào cây yên lặng lộ ra thèm nhỏ dãi. Chi sắt tô khước, chính nghi hoặc còn không có kịp phản ứng lúc, đã thấy đi ở trước nhất Hồng Phong đạo trưởng sông nàng cung kính hạ thấp người. Tôn giá, Triệu Bình Đức, Tiểu Long ca, trực tiếp ở giữa đám dân mạng, ân, Hồng Phong ba ba ngài lặp lại một lần nữa ngài vừa rồi xưng hô. Ai, tôn giá, chỉ thấy trong màn ảnh, xếp bằng ở trên mái hiên 14. 15 tuổi thiếu nữ ứng thanh xem ra, cách nồng đậm tán cây cùng điểm điểm quả hồng, mắt hạnh khẽ cong, lập tức tăng thêm hai phần đáng yêu. Hồng Phong đến rồi, tương đương thiếu nữ tại trực tiếp ở giữa chúng mặt mộng bức dưới. Cười trả lời, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ rút thành loạn mã địa lôi x 7, cảm tạ không tự địa lôi x 1, cảm tạ đón gió địa lôi x 1, cảm tạ hiểu tiêu địa lôi x 1, cảm tạ kim cẩn thận địa lôi x 1, cảm tạ Diệp La Quy Trần địa lôi x 1, hạ hạ dịch dinh dưỡng x 300, Rachel O dịch dinh dưỡng x 140, lương béo bao dịch dinh dưỡng x 120, nam chát chát dịch dinh dưỡng x 100, tháng 7 dịch dinh dưỡng x 60, mèo trắng dịch dinh dưỡng x 60, đến giờ liền đói làm sao bây giờ dịch dinh dưỡng x 50, lộ rau dịch dinh dưỡng x 30, lá dịch thu dịch dinh dưỡng x 20, nam chi nghiêng hàn dịch dinh dưỡng x 20, đỗ nhược dịch dinh dưỡng x 20, a bố tạp dịch dinh dưỡng x 20, uliao apai dịch dinh dưỡng x 20, là văn tử không phải con muỗi dịch dinh dưỡng x 20, tiểu dư dịch dinh dưỡng x 10, hy lộ lộ dịch dinh dưỡng x 10, ơ lôn dịch dinh dưỡng x 10, thủ công khống thương thử dịch dinh dưỡng x 10. Không nói gì tịch dịch dinh dưỡng x 10, lạc lạc dịch dinh dưỡng x 10, lưu thi thi tiểu fan hâm mộ dịch dinh dưỡng x 10, cà phê dịch dinh dưỡng x 10, tránh san dịch dinh dưỡng x 10, có lẽ dịch dinh dưỡng x 5, nhàm chán dịch dinh dưỡng x 5, lê lê dịch dinh dưỡng x 5, chậm chậm thu nồng dịch dinh dưỡng x 5, sunny dịch dinh dưỡng x 5, mặc tử dịch dinh dưỡng x 5, diên vĩ dịch dinh dưỡng x 5, mây này dịch dinh dưỡng x 5, hạ mục nằm tại giường của ta bên trên dịch dinh dưỡng x 5, không tự dịch dinh dưỡng x 5, bỉ ngạn hoa dịch dinh dưỡng x 4, chờ mong ing dịch dinh dưỡng x 2, niệm niệm lải nhải dịch dinh dưỡng x 2, sinh lòng kiếm dịch dinh dưỡng x 1, cổ cổ mèo dịch dinh dưỡng x 1, muốn ăn băng đường hồ lô dịch dinh dưỡng x 1, lạc đường nhỏ con nai tương dịch dinh dưỡng x 1, du 3, du tương đương cái kia dùng tiền hỏi quỷ phương pháp, ta trước kia nghe người ta nói qua, không biết thật giả, diễn biến một chút, cùng thực tế có rất lớn xuất nhập, toàn bộ nhờ gõ chữ công ta nói hưu nói vượn mình biên 2333. Liền coi như các ngươi là dung mạo rất đáng yêu. Không chỉ có gầy, còn liều mạng khen ta vẽ tranh nhìn rất đẹp lớn. Tiểu khả ái. Ta cũng là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp tăng thêm a ha tương đương dù sao. Ta là có nguyên tắc người ha ha tương đương ngủ ngon. Hết chương.